Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, Kala. Trái tim bị đoạt. Cái kia Alina nhưng là càng thêm ra sức đấu tranh, phát ra càng kinh khủng hơn gào thét. Những kỵ sĩ kia cùng tế ti lại vẫn không nói tiếng nào, yên lặng đứng ở nơi đó, nhất tĩnh nhất động, tạo thành so sánh rõ ràng. Trận này không tiếng động tranh đấu chỉ kéo dài chốc lát. Mãi đến cái kia áo dài trắng nữ nhân chậm rãi giơ lên lưỡi hái, một đao đem hạt châu kia bổ một cái hai nửa. Hạt châu đột nhiên nổ tung, lại không hề tưởng tượng kinh thiên như vậy động địa, chẳng qua là phốc một cái thì trở thành vô số màu đỏ hỏa tinh, sau đó liền tiêu tan không thấy. Theo Alina lòng bể tan tành, cái kia Alina chợt co quắp một cái, tiếng kêu gào im bặt mà dừng. Thân thể của nàng đã mất đi chống đỡ, trực tiếp chán nản ngã xuống. Dung nham tràn ra, sau đó nhanh chóng làm lạnh thành một nhóm đen thui nham thạch. Thoạt nhìn vặn vẹo mà quái dị. Cùng lúc đó, đại lượng năng lượng màu đỏ nhưng từ cái kia trong thân thể, theo cái kia bể tan tành trong hạt châu số lớn xông ra. Dần dần bị cái kia áo dài trắng trong tay nữ nhân màu vàng lưỡi hái tay dần dần hấp thu. Hấp thu những điểm sáng này, cái kia lưỡi hái màu sắc trở nên càng thêm thuần túy, giống như màu vàng lưu ly tia sáng chói mắt, lại mơ hồ mang theo một tia máu đỏ. Áo dài trắng tay của nữ nhân nhẹ nhàng tại lưỡi hái mùi trên mơn trớn, ôn nhu mà chuyên tâm, thật giống như vuốt ve người yêu da thịt. Chuyển tay một cái, lưỡi hái lại biến mất ở trong tay của nàng. Nàng thật giống như thục nữ một dạng nắm hai tay, xoay người nhìn về phía Willa. Buổi tối khỏe à Willa? Thoạt nhìn, người rốt cục vẫn phải không có nghe theo khuyến cáo của ta. Cuốn vào Ali cái kia ư thành trong gió lốc nữa nha, nàng nói lấy. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Willa. Nguyên bản lãnh khốc trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu tới. Buổi tối khỏe à Kala? Đã lâu không gặp, Willa lại lạnh lùng nói. Dường như rất không tình nguyện cùng nữ nhân trước mắt này tiếp lời tựa như. Vào lúc này, nhìn thấy Alina chết đi, mấy cái người may mắn còn sống sót lại từ chung quanh phế tích cùng trong góc toát ra. Trong đó có cái đó râu quai nón thợ săn tiền thưởng, có hai người kỵ sĩ, còn có hai cái thoạt nhìn đã bị sợ đến có chút thần trí không rõ bình dân. Sở ca có chút bất ngờ nhìn lấy chung quanh những người may mắn còn sống sót này. Không nghĩ tới trải qua liền lật sau đại chiến vẫn còn có như vậy sống lâu người. Trong đó một người kỵ sĩ, chính là cái đó nữ kỵ sĩ. Khó tin nhìn lấy cái đó áo dài trắng nữ nhân cũng chính là Kala. Nói lắp bắp, người giết Alina, cái này làm sao có thể? Hỏa diễm nữ thần là vĩnh hằng bất diệt. Vĩnh hằng bất diệt, ha ha, căn bản cũng không có cái gì là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Về phần ta vì cái gì có thể giết chết nàng, đây là bởi vì Alina chi tâm là trên cái thế giới này viên thứ nhất hỏa chủng, cũng là Alina lực lượng nguồn suối, ít nhất tại hỏa diễm chi thần giáo lý trong là giải thích như vậy. Cho nên chỉ cần đánh nát nó, Alina cũng sẽ bị chết. Nếu muốn đánh bại thần linh thì nhất định phải trước phải biết thần linh nhược điểm. Coi như Alina tín đồ, đối với nàng giải lại có thể như thế nông cạn, cũng khó trách các ngươi giáo hội thật sự dưới sự thống trị thành phố sẽ dễ dàng như thế liền bị hủy diệt nữa nha. Đối mặt như thế ngôn luận, cái kia hai người kỵ sĩ lại sắc mặt quẫn bách, một câu cũng không nói được. Kala lại không có tiếp tục làm khó hai người đã mất đi thần. O kỵ sĩ cũng chỉ là thông thường chiến sĩ mà thôi. Nàng tùy ý phất phất tay. Tốt rồi, hiện tại các ngươi đã an toàn. Đi theo thủ hạ ta kỵ sĩ rời đi nơi này đi. Nơi này đã không có các ngươi chuyện gì. Cái kia Kala nói xong không để ý tới nữa những thứ kia. Người may mắn còn sống sót, mà là đi thẳng tới trước mặt của Willa. Chung quanh những thứ kia quang minh tế ti cùng quang minh bọn kỵ sĩ, tự nhiên bắt đầu hộ tống những người may mắn còn sống sót này rời đi. Rất nhanh, mảnh này bị ngọn lửa vây quanh trên đất trống, cũng chỉ còn lại có Willa cùng Kala cùng với Sở Ca ba người. Willa à Willa, người chính là như vậy thích xen vào việc của người khác à. Cường giả có thể tại trong khốn cảnh mở một đường máu. Mà người thông minh là căn bản liền sẽ không để cho mình cuốn vào trong phiền toái. Ali, cái kia ư thành bạo loạn theo 3 ngày trước liền bắt đầu rồi. Khi đó ngươi liền hẳn là rời đi. Nhưng mà ngươi lại vẫn là lưu đến cuối cùng. Nếu như không phải là ta, ngươi sợ rằng đã chết mất nữa nha. Tại sao luôn là để cho ta bận tâm như vậy đây? Muội muội thân ái của ta. Hừ hừ, ta mới không dễ dàng như vậy chết đi đây. Lúc cần thiết ta tự nhiên có biện pháp rời đi. Thôi đi, ngươi thật sự có một ít kỳ quái bản lĩnh. Nhưng là mới vừa rồi loại tình huống đó, ta không cho là ngươi còn đi. Kala nói lấy nàng dùng khinh thường ánh mắt nhìn lướt qua cách đó. Không xa cái kia mấy cái khô lâu binh. Khoát tay, huy hoàng lấp lánh trong. Mấy cái khô lâu binh trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nàng vừa nhìn về phía một bên Sở Ca. Sở Ca từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì không biết những người này là địch hay bạn. Mặc dù trên bản đồ những người này biểu hiện là trung lập điểm vàng. Nhưng là trước mắt cái này Kala nhưng là một cái boss đồ án. Còn là một cái màu vàng boss đồ án. Cho nên lý do cẩn thận. Hắn bản năng không có nhiều lời. Coi như nghe được Kala là chị của Willa hắn cũng không có nói gì. Nhưng nếu muốn phòng bị lại cũng không khả năng. Hắn hiện tại cái trạng thái này căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói. Ánh mắt của Kala có chút kỳ quái ở trên người Sở Ca vòng vo một vòng. Tiện tay sờ sờ thân thể của Sở Ca. Sở Ca cảm giác được trong cơ thể quang minh chi lực theo tay của Kala thế chấn động kịch liệt một. Hồi, ngay tại hắn cho là Kala hắn xuống tay với hắn thời điểm. Sự chú ý của Kala lại cuối cùng lại rơi về tới trên người Willa. Bất quá không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn tín ngưỡng an sao. Lại có thể triệu hoán ra quang minh chi linh. Đây cũng không phải là thông thường tín đồ có thể làm được. Là chuyện gì để cho ngươi nghĩ thông suốt đây? An, ta mới, Willa muốn nói lại thôi. Nàng và Sở Ca liếc nhau một cái. Bởi vì Sở Ca trước mắt là quang cầu trạng thái. Cho nên cũng không phải thật đối mặt. Nhưng Sở Ca vẫn là đọc hiểu ý của Willa. Dường như Kala cho là chính mình Willa gọi tới nào đó sinh vật triệu hồi A mặc dù từ một loại ý. Nghĩa nào đó nói mình quả thật là bị gọi tới. Nhưng là ở trong mắt Kala, mình bây giờ tựa hồ chỉ là không có một người bao nhiêu trí khôn nguyên tố sinh vật. Cái gọi là quang minh chi linh, tựa hồ là nào đó quang minh tế ti có thể triệu hoán đồ đâu. Cái kia Willa nhìn một cái bên cạnh Sở Ca, lại quả quyết không có nói phá. Ta tin ngưỡng cái gì chẳng lẽ cũng cần đồng ý của ngươi sao? Nàng giận dỗi tựa như nói. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Kỳ quái tại biết cái thế giới này thần minh đều là một vài thứ. Sau vẫn sẽ chọn đi tín ngưỡng chúng nó. Ha ha, người cũng không đối với quang minh chi thần dị thường thành kính sao? Người mới vừa rồi thi triển là nào đó cao đẳng kỳ tích chứ? Có thể cướp lấy trên người thần linh tín ngưỡng chi lực. Kỳ tích như thế này. Không phải là thông thường tín đồ có thể nắm giữ. Kala lắc đầu một cái. Vừa vặn ngược lại, ta đối với quang minh chi thần không có chút nào kính ý. Ta thành kính chỉ dâng hiến cùng giáo hoàng đại nhân. Vậy tại sao ta có thể thi triển mạnh mẽ như vậy kỳ tích? Dĩ nhiên là bởi vì giáo lý quan hệ. Có lẽ ngươi đối với quang minh chi thần giáo lý không biết gì cả đi. Nếu như nhiều hiểu một chút ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.